Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gigi Tâm hiện tại bị thịt kho tàu cùng kem nhét đầy. Nàng nhìn huấn luyện Thính Phương hướng xoa bụng. Còn không có kết thúc sao? Gigi bụng hảo đói. Trình Gia Thụ nhìn màn hình di động không có phản ứng Gigi. Ước chừng vài phút sau hắn mới đưa di động chuyển qua Gigi trước mặt nói. Ca ca ngươi thắng. Ngô, thật tốt quá. Tuy rằng Gigi không biết đánh đến là cái gì thi đấu. Lại như thế nào đánh cái này thi đấu. Nhưng là Gigi vẫn là nghe hiểu thắng ý tứ. Nàng đứng dậy đi đến huấn luyện Thính tìm được ngồi ở ghế trên Thời Tư Mộc. Quơ quơ cánh tay hắn làm nũng. Ca ca thắng lạp. Ta muốn ăn thịt kho tàu cùng kem. Hảo, Thời Tư Mộc đã quên còn ở phát sóng trực tiếp. Cười đáp ứng Gigi. Hắn duỗi ra tay thuận thế đem Gigi bế lên. Ngẩng đầu hơi khiêu khích nhìn Trình Ý Kỳ. Đêm nay ngươi sợ là mang không được ngươi cháu trai đi khánh công, vân vân. Ta nhìn đến Yuki cười. Xem Y Thần phát sóng trực tiếp lâu như vậy lần đầu tiên cười, cái này tiểu nữ hài là ai a, hảo hâm mộ nàng a. Ta cũng tưởng ở Y Thần trong ngực, không nghe nói Y Thần có muội muội a, Y Thần không phải trong nhà nhỏ nhất sao? Cái này muội muội hảo đáng yêu a, tròn vo. Thời gia di truyền gen tuyệt. Thời Tư Mộc nhìn lướt qua màn hình mới phát hiện chính mình còn ở phát sóng trực tiếp. Hắn thấy làn đạn khen Gigi đáng yêu. Trên mặt hơi hơi có chút kiêu ngạo. Lời nói cũng nhiều lên. Nhìn camera có chút khoe ra nói. Ta muội muội đáng yêu đi, đáng yêu đáng yêu. Y Thần đều như vậy đáng yêu. Muội muội khẳng định nhất định đáng yêu, đừng như vậy khách khí. Y Thần muội muội chính là ta muội muội. Cứu mạng, ta mới từ ca thần phòng phát sóng trực tiếp chạy ra. Còn kịp nhìn đến muội muội sao? Nguyên bản còn bởi vì thi đấu kết thúc mà rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều võng hữu nghe nói Thời Tư Mộc muội muội tới lại đều chạy chờ. Về, chính là muốn nhìn xem có được ba cái ca ca muội muội rốt cuộc ra sao phương nhân vật. Gia Thụ, đi trở về, Trình Ý cầm lấy quần áo mặc vào. Hắn trên mặt bởi vì thua thi đấu không có gì sắc mặt tốt. Nhưng là nhìn về phía Trình Gia Thụ thời điểm vẫn là hết sức hòa nhã. Không đem xấu tính thể hiện ra tới. Kỳ ở cùng ai nói lời nói. Là Gia Thụ sao? Gia Thụ cũng ở ai? Hình như là Hô Gia Thụ. Như thế nào phỉ sự? Chẳng lẽ hai nhà tưởng thấu cái oa oa thân, Trình Gia cùng Thời Gia? Này hai tiểu hài tử thấy thế nào như thế nào xứng đôi? Trên lầu khái CP khái điên rồi đi. Hai cái tiểu hài tử cũng có thể cắn đi xuống. Gigi ngẩng đầu thấy Trình Ý phải đi. Vội phất phất tay. Hướng tới bọn họ có lễ phép cáo biệt. Trình Ý thúc thúc cúi chào. Gia Thụ ca ca cúi chào. Gigi đánh xong tiếp đón cảm thấy mỹ mãn đãi ở Thời Tư Mộc trong lòng ngực. Mụ mụ nói phải làm một cái có lễ phép tiểu long nhãi con. Nàng liền tính ở thế gian cũng muốn có lễ phép. Nếu là mụ mụ thấy được nhất định sẽ khen ngợi nàng. Ai ngờ Trình Ý nghe được lời này thiếu chút nữa đem nước miếng phun tới. Hắn quay đầu lại lực hiện sai biệt. Người kêu ta cái gì? Thúc thúc, ta và ngươi ca không sai biệt lắm đại ngươi kêu ta thúc thúc. Ân, Gigi nghi hoặc nghiêng đầu quay đầu lại nhìn thoáng qua Thời Tư Mộc. Chẳng lẽ nàng tính sai rồi sao? Hảo kỳ quái nga, rõ ràng Trình Ý thúc thúc là Gia Thụ ca ca cữu cữu nha. Chẳng lẽ nhân giới bối phận như thế nào cùng bọn họ thần giới không giống nhau nột, ha ha ha, khi ngươi liền nhận mệnh đi. Ai làm ngươi như vậy tuổi trẻ coi như cữu cữu đâu, khi ngươi đổi cái ý tưởng. Muội muội kêu ngươi thúc thúc còn không phải là ngươi chiếm yêu kỳ tiện nghi sao, nói này Trình khi hai nhà nhiều có duyên a. Không chỉ có đều là khai công ty, còn đều có người ở giới giải trí cùng giới điện cạnh hỗn. Chính yếu chính là, tiểu gia thụ cùng tiểu muội muội cũng quá xứng đi, trên lầu. Ta khuyên ngươi đình chỉ, Không cần lấy tiểu hài tử cắn CP. Trình Gia Thụ sớm đã đi đến Trình Ý bên người. Hắn không có gì biểu tình. Cả người đều tản ra cùng tiểu hài tử không phù hợp khí chàng. Hắn thấy Trình Ý còn ở rối rắm, thúc thúc vẫn là ca ca, đối với hắn bình tĩnh nói. Cữu cữu, gì gì cũng không kêu sai. Nhà mình tiểu cháu trai đều không cho mặt mũi. Trình Ý cũng không có tiếp tục lại đãi đi xuống. Túm Trình Gia Thụ đi ra câu lạc bộ. Tiểu tám không có giống Di Di giống nhau bị thịt kho tàu cùng kem mê tâm. Hắn còn ở cân nhắc Trình Gia Thụ người này là từ đâu toát ra tới. Không tự giác đi theo Trình Gia Thụ phía sau. Chỉ là nó mới vừa đi đến câu lạc bộ bên ngoài đã bị một người ngăn lại. Tiểu tám ngẩng đầu vừa thấy. Đúng là hắn vừa mới muốn đi tìm tòi đến tột cùng Trình Gia Thụ. Trình Gia Thụ cúi đầu. Trên cao nhìn xuống nhìn tiểu tám. Tưởng đi theo ta. Rõ ràng chỉ có 4 tuổi tiểu hài tử. Chính là khí chàng lại giống cái đại nhân giống nhau. Tiểu tám uông một tiếng. Thế nhưng nhút nhát lên. Trốn tránh không dám nhìn Trình Gia Thụ ánh mắt. Trình Gia Thụ tiếp tục nói. Ngươi cần phải trở về. Di Di yêu cầu ngươi. Tiểu tám cúi đầu rầu rĩ uông một tiếng. Ngoan ngoãn nghe theo Trình Gia Thụ nói. Trở lại Di Di bên người nằm sấp xuống. Gia Thụ, ngươi nhanh lên. Đừng chạy loạn. Trình Ý thanh âm từ phía sau truyền đến. Trình Gia Thụ ánh mắt lại trở nên non nớt lên. Cùng 4 tuổi tiểu hài tử không có gì khác biệt. Hắn trả lời một tiếng. Xoay người chiều Trình Ý phương hướng chạy tới. Hôm nay vốn chính là hai cái câu lạc bộ hữu hảo giao lưu tái. Chỉ là hai đội đều là trong giới tân tinh chiến đội. Đặc biệt là hai cái đội trưởng tuổi. Gia thế đều không sai biệt lắm. Khó tránh khỏi sẽ bị lấy tới tương đối. Tư Mộc, ngươi chờ một chút. Thời Tư Mộc mới vừa đóng phát sóng trực tiếp. Đang chuẩn bị mang theo Di Di trở về. Giám đốc thanh âm liền từ phía sau truyền đến. Hắn dừng thu thập đồ vật động tác. Quay đầu lại nhìn về phía giám đốc Từ. Giám đốc Từ là câu lạc bộ cắm đến chiến đội người. Hắn bản thân đối chiến đội cũng không có cái gì cảm tình. Chỉ là nguyên bản giám đốc từ chức về sau hắn tạm thời trên đỉnh. Thời Tư Mộc đối hắn cũng chỉ là dừng lại ở khách khí mặt ngoài. Thời Tư Mộc quay đầu lại nhìn về phía giám đốc Từ. Làm sao vậy? Di Di theo Thời Tư Mộc tầm mắt nhìn về phía giám đốc Từ. Giám đốc Từ có lẽ là cảm nhận được Di Di tầm mắt. Hắn cúi đầu đối thượng Di Di tầm mắt. Di Di lui về phía sau một bước tránh ở Thời Tư Mộc phía sau. Cái này thúc thúc trong ánh mắt một mảnh hắc khí. Không ngừng đôi mắt, hắn chung quanh cũng tất cả đều là hắc khí. Như vậy dày đặc hắc khí Di Di vẫn là lần đầu tiên gặp được. Chỉ là Long tộc điềm lành chi khí có thể ngăn cản một ít. Bằng không này nhà ở người khí vận đều phải bị người này nuốt. Nghĩ, Di Di tiểu nắm tay túm Thời Tư Mộc quần áo đều khẩn 3 phần. Quá đáng giận, cái này hư thúc thúc cư nhiên còn dám xuất hiện ở ca ca trước mặt. Nàng nhất định phải bảo hộ ca ca. Thời Tư Mộc cảm nhận được Di Di bất an. Quay đầu lại ngồi xổm trên mặt đất kiên nhẫn dò hỏi. Di Di, làm sao vậy? Di Di lắc lắc đầu. Thời Tư Mộc chỉ cho là Di Di gặp được người sống có chút sợ hãi. Giơ tay đem Di Di bế lên đặt ở trong lòng ngực mới tiếp tục nhìn về phía giám đốc Từ. Khách khí nói, có chuyện gì sao? Di Di như vậy vừa lúc cùng giám đốc Từ nhìn thẳng. Nàng thẳng lăng lăng nhìn giám đốc Từ đôi mắt. Thấy một phòng, Thời Tư Mộc nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Trong tay hắn một mảnh huyết, hồng dọa người, là tương lai, Di Di kinh hô che lại đôi mắt không dám lại xem. Tiểu tám bị Di Di sợ tới mức một cái giật mình. Vội vàng từ trên mặt đất bò lên, ở Thời Tư Mộc bên chân nhìn lên Di Di. Di Di, người ở cái này nhân thân thượng nhìn thấy gì? Di Di, Thời Tư Mộc nghiêng đầu nhìn về phía Di Di. Con người đều là lo lắng. Tuy rằng cùng Gigi ở chung thời gian không dài. Chính là Gigi cũng không phải ái làm ầm ĩ hài tử. Gigi loại này bộ dáng hắn cũng không biết sao lại thế này. Giám đốc từ vài lần tưởng mở miệng đều bị Gigi đánh gãy. Trên mặt hắn thu liễm tươi cười. Lại bởi vì nhìn đến thời Tư Mộc như thế quan tâm Gigi lại giả nở nụ cười. Tư Mộc, đợi lát nữa đều nhạc. Gigi ai u một tiếng lại lần nữa đánh gãy giám đốc từ nói. Nó duỗi khởi thịt măm múc tay nhỏ đặt ở bụng nhỏ thượng. Trên mặt ngũ quan đều nhíu lại. Ca ca, ta bụng đau. Tiểu tám thấp phệ một tiếng. Gigi a, người kỹ thuật diễn cũng quá lạn. Gigi không có phản ứng tiểu tám. Nàng mãn đầu óc đều là vừa rồi cảnh tượng. Nàng không biết giám đốc từ tương lai vì cái gì sẽ cùng tam ca có quan hệ. Nàng chỉ biết giám đốc từ là người xấu. Nàng nhất định phải bảo hộ tam ca. Nàng thần lực không cao. Nhìn đến tương lai chỉ có thể nhìn đến gần nhất 3 ngày. Chỉ cần ở gần nhất 3 ngày không cho tam ca cùng giám đốc từ đơn độc đi ra ngoài liền hảo. Gigi nghĩ ở trong lòng cười hai tiếng. Hắc hắc, nàng thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. Giám đốc từ hắc một tiếng. Nguyên bản tưởng phát phát bị đánh gãy lời nói bực tức lại bị thời Tư Mộc một ánh mắt áp chế đi xuống. Nơi này đau không? Thời Tư Mộc lại nhìn về phía Gigi thời điểm đã trở nên ôn nhu lên. Hắn đem tay đặt ở Gigi ấn địa phương xoa xoa. Ăn hỏng rồi bụng sao? Ca ca mang ngươi đi bệnh viện. Hôm nay giữa trưa cơm ăn chính là cơm hộp. Tuy rằng cấp Gigi điểm nhi đồng cơm. Nhưng là hắn vẫn là cảm thấy có thể là ăn cơm hộp ăn hỏng rồi bụng. Cũng trách hắn không có an bài thỏa đáng. Cho rằng điểm cũng không tệ lắm cửa hàng nhi đồng cơm liền không có cái gì vấn đề. Không nghĩ tới sẽ làm Gigi ăn hỏng rồi bụng. Cái kia, giám đốc từ thấy phùng chen vào nói. Từ Mộc, hôm nay đều nhạc, giám đốc từ, ngượng ngùng, thời Tư Mộc đánh gãy giám đốc từ nói. Ta yêu cầu mang ta muội muội đi bệnh viện. Nếu có việc liền phát đến ta WeChat thượng. Ta đợi lát nữa sẽ xử lý. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu tám. Tiểu tám, đi rồi. Tiểu tám uông một tiếng trả lời thời Tư Mộc. Lảo đảo lắc lư đi theo phía sau hắn đi ra câu lạc bộ. Giám đốc từ hung hăng nhìn chằm chằm thời Tư Mộc rời đi bóng dáng. Trên mặt lệ khí rõ ràng. Tay âm thầm nắm kính. Cách chương.